Tiến, quyển 6, góc truyện audio.com. Người dịch, Bạch Nhật Mộng, bắt đầu cuộc lữ hành của bốn người chúng ta. Hiện giờ chúng ta đang hướng về Liễm Nguyệt Cung. Phù thiếu mất nội lực leo núi vất vả quá ya. Túy Nguyệt thở dốc. Túy Nguyệt, ngươi không sao chứ, có cần ta cõng không? Chỉ Kỳ lo lắng nói. Ngày trước đã quen có nội lực đường núi đều là vèo vèo bay vài cái đã tới đỉnh, chỉ là vẫn chưa quan, ta cũng không thể ỷ y vào ngươi. Dù sao lộ trình của chúng ta vẫn còn dài. Túy Nguyệt mỉm cười, Túy Nguyệt hay là ta trả lại nội lực cho ngươi? Lãnh đề nghị, không được đâu, thân thể của ta cần có nội lực bảo vệ, nếu bây giờ ngươi không có nội lực thì có lẽ đã lâm bệnh rồi. Cái thân thể đó suy nhược cỡ nào chỉ có bản thân hiểu rõ. Vậy chúng ta dừng lại nghỉ ngơi một lát đi. Nhìn thấy Túy Nguyệt mệt đến vậy, Phí Thần cũng có chút không đành lòng. Còn cần đâu, đã đến rồi. Túy Nguyệt chỉ về phía trước mỉm cười. Nhanh quá, không phải khi nãy vẫn là rừng rậm sao? Trận pháp của Liễm Nguyệt Cung không thua gì Bạch Giả Cung đâu Lãnh. Túy Nguyệt nói, hóa ra Liễm Nguyệt Cung cũng có trận pháp. Thuộc hạ cung nghênh cung chủ. Hữu hộ pháp Bạch Chỉ Duyệt là người đầu tiên xuất hiện trước mặt bọn ta. Chỉ Duyệt nhìn thấy Chỉ Duyệt, Lãnh chợt nghĩ tới một chuyện. Ngươi theo đuổi được Hoa Hồ Điệp chưa? Lãnh hiếu kỳ hỏi. Thuộc hạ và Hải Dung quyết định mùng 8 tháng sau đính hôn. Khuôn mặt băng lãnh của Chỉ Duyệt xuất hiện một vệt đỏ. Đính hôn, nam nhân cùng nam nhân cũng có thể kết hôn. Nhìn thấy Lãnh nghi hoặc, Túy Nguyệt vỗ vỗ vai Lãnh. Lãnh, ngươi đã quên ta cũng có thể nạp nam nhân làm phi rồi sao? Ở thế giới này, hôn nhân giữa nam nhân và nam nhân được xem là điều tốt. Đây thật là Trung Quốc cổ đại sao? Xem ra Hải Dung nhớ Chỉ Duyệt rồi a. Túy Nguyệt thì thầm. Không có gì, chúng ta vào trong nói chuyện đi. Cách chương.